Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, người chết khả năng bảo thủ bí mật. Phù Phong Long thần sắc bối rối. Không còn có trước đó y trương khí tức. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 3 tháng trước, hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong chuẩn bị thu lấy cơ duyên thời điểm. Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là vừa đối mặt liền đem dưới trướng hắn cường giả đều giết chết. Mà hắn cũng bị đánh thành trọng thương. Bị Tất Huyền thần chủ một chiêu chế phục. Khi đó hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai Tất Huyền thần chủ tại ngày đó điều giải hắn cùng Tiêu Cửu Tư thời điểm. Liền ở trên người hắn hạ thần thức ấn ký. Vào lúc đó cũng đã là chuẩn bị đối với hắn hạ thủ. Phù Phong Long trong lòng đau thương. Không nghĩ tới tự mình thật chỉ là sâu kiến. Hắn xuất thân linh tộc. Không tu thần đạo. Không tuân theo thần đình hiệu lệnh. Tự thành nhất hệ. Xưa nay vô pháp vô thiên. Tại thần giới biên cảnh cũng là xưa nay ngang ngược càn rỡ. Thần giới biên cảnh bên trong thế lực đại đa số đều là đấu tranh bên trong bại lui xuống tới thế. Lực nhỏ, tự nhiên là không dám chọc hắn. Mà những cái kia thần giới đại thế lực lại xưa nay không nhìn thần giới biên cảnh. Cho rằng giống hắn dạng này vực ngoại dị tộc chỉ là bệnh nấm chi tật. Không cần để ý tới. Thả mà mặc cho chi. Dần ra, cũng là nhường Phù Phong Long dưỡng thành cuồng ngạo tính cách. Mặc dù biết rõ thần giới xa mạnh hơn linh tộc vô số lần, nhưng là cũng cho rằng thần giới cũng là có mấy phần kiêng kỵ linh tộc, không dám đối với hắn có cái gì bất lợi. Nhưng khi dưới trướng hắn cao thủ bị Tất Huyền thần chủ không lưu tình chút nào đồ sát hầu như không còn về sau, hắn mới biết rõ, nguyên lai mình cho rằng làm kiêu ngạo thân phận căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tự mình thật cũng chỉ là một cái man di chi địa xuất thân. Chưa khai hóa dã man nhân mà thôi. Những này đại thế lực trước đó đối với mình bỏ mặc không hỏi. Cũng không phải là chính kiêng kỵ Phù Phong thị công tử thân phận. Mà là không nhìn. Khả năng bọn hắn liền toàn bộ Phù Phong thị đều không để ý đi. Phù Phong Long trong lòng cũng là nghi hoặc. Tự mình mặc dù ngang ngược càn rỡ. Nhưng là cùng những này đại thế lực lại là không oán không cừu. Bọn hắn giết tự mình thuộc hạ. Đem tự mình cướp đến nơi đây làm cái gì? Phù Phong Long dò xét chu vi. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Lập tức trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Cái gặp chu vi một mảnh thê lương hoang vu. Khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có thần linh giao thủ lưu lại vết tích. Thần thông lưu lại uy năng, còn có từng cỗ thần linh thi thể. Hiển nhiên là trước đó nơi đây bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Mà nhất làm cho Phù Phong Long rung động kinh hãi, là hắn thấy được một bộ thần linh thi thể. Hắn nhận ra được, đây là Tiêu Cửu Tư giả thể. Phù Phong Long mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng lại không phải một người ngu. Lập tức liền ý thức được tự mình quấn vào một trận thần giới nội bộ âm mưu động trời bên trong. Hắn mặc dù không tuân theo thần đình hiệu lệnh, nhưng là đối thần giới thế cục cũng là có mấy phần hiểu rõ. Tự nhiên cũng là biết rõ Tiêu Cửu Tư bỏ mình ý vị như thế nào. Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử, là thần giới kẻ thống trị mấy vị người thừa kế một trong. Thân phận có thể nói là cực kỳ tôn quý, kia là thần giới thiếu chủ một trong. Mà những này thần giới đại thế lực lại là dùng giết một vị thần đế đệ tử. Cái này thế nhưng là tội lớn mưu phản. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, những này thần giới đại thế lực chỉ sợ đều muốn tại thần đế lửa giận bên trong hôi phi yên diệt. Mà hắn đã hôn nhìn xem đến việc này, những người này tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống đi ra. Dù sao, chỉ có người chết khả năng bảo thủ bí mật. Nhìn xem Phù Phong Long thần sắc kinh khủng, Tất Huyền thần chủ mỉm cười, thản nhiên nói: nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phù Phong Long nghe vậy, trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng, vội vàng nhìn về phía Tất Huyền thần chủ. Tất Huyền thần chủ ánh mắt u, lẳng lặng nhìn xem hắn, mỉm cười nói: Tiêu công tử cùng vực ngoại dị tộc trở mặt, vực ngoại dị tộc ghi hận trong lòng, lại là thừa dịp Tiêu Công không sẵn sàng đem người vây công Tiêu Công Tử. Tiêu Công Tử mặc dù liều chết chống cự, nhưng lại quả bất địch chúng, cuối cùng vẫn lạc tại vực ngoại dị tộc trong tay. Chấm ngoặc kép, Tất Huyền thần chủ không nói một câu. Phù Phong Long sắc mặt liền trắng bạch một điểm, chờ đến Tất Huyền thần chủ còn chưa dứt lời. Phù Phong Long cũng đã là biết rõ những người này kế hoạch. Rõ ràng là muốn đem Tiêu Cửu Tư chết giá họa đến trên đầu mình. Phù Phong Long đau thương cười một tiếng. Mình cùng Tiêu Cửu Tư ân oán trên đời đều biết. Mình đích thật là nỗi oan ức này nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là Phù Phong Long cũng là không ngốc. Hắn cười lạnh nói. Bây giờ ta đã là biết được việc này. Bọn hắn sẽ thả ta một con đường sống. Tất Huyền thần chủ thản nhiên nói. Trực tiếp thả ngươi đi tự nhiên không có khả năng. Nhưng là chúng ta có thể chạm tới ngươi ký ức. Vì ngươi tái tạo trong khoảng thời gian này ký ức về sau. Tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Phù Phong Long nghe vậy, trong lòng lập tức có mấy phần dãy giụa. Nếu là Tất Huyền thần chủ nói trực tiếp thả hắn bình yên rời đi, hắn tự nhiên không tin. Thế nhưng là Tất Huyền thần chủ lại là nói sẽ sửa tạo trí nhớ của hắn. Phù Phong Long trong lòng đến có mấy phần tin tưởng. Chỉ là hắn sắc mặt xoắn suýt vô cùng. Nếu là dưới lưng nỗi oan ức này, vực ngoại dị tộc liền muốn trên lưng thí thần đế đệ tử chi tội danh. Sợ rằng sẽ bị toàn bộ linh tộc mang đến họa lớn ngập trời. Mà lại, bọn hắn thật sẽ bỏ qua tự mình sao? Người chết mới có thể nhất bảo thủ bí mật. Đạo lý này Phù Phong Long nhất là hiểu được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.